người đi đi ngoài phố chiều nắng vắt bên sông, người đi đi ngoài phố nhớ gian xưa mịt mùng, thành ghế đã chiều công viên ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố đi ngoài phố mấy dấu chân là bay mỏi cánh nước mắt đi ta từng thành phố cũ người yêu xưa còn đâu còn giờ đây sinh ra ngày xưa anh thường hằng mơ ước ngày hợp hôn anh kết hoa để tặng em. Đêm năm xưa có gió heo may gió lùa trên tóc ngủ say bên lưng đồi trả lại anh con đường tình năm cũ đường tình đời ta với ta một mình chúng ta chưa hề quen. Vắng con đó luôn mong người người hãy chăng là vì sao nhỏ bé ta mãi ước trong lòng làm một bầu trời xanh xanh. Người về lòng ta thương nhớ, ta khẽ hỏi đưa người về hay thầm. Về đâu nhớ ta chăng? Người ơi, mỗi lá thu rơi làm ta bâng khuâng như áng mây chiều lan trong sương. Bước đi âm thầm, lòng buồn như thời gian. Nghe trăng thu ơi, để lá rơi chi hoài gợi lòng thương nhớ ai nhiều. Người về chiều mưa hay nắng, sao để khói lam chiều như xe trục màu không gian. Người về dòng sông thương nhớ, để bến vắng con đò luôn mong người người hãy chăng. Người là vì sao nhỏ bé ta mãi ước trong lòng làm một bầu trời xanh xanh. Chân âm thầm lòng buồn như thời gian. Nghe trăng thu ơi, để lá rơi chi hoài gợi lòng thương nhớ ai nhiều. Người về còn nhớ ta chăng? Còn nhớ ta chăng? Người về còn nhớ ta chăng?

biết xa nhau rồi sẽ chẳng mong gặp lại. Dù sao em cũng nhớ thương vô cùng đường tình xưa hoa nắng nắng rưng rưng. Lời thề đong đưa theo gió, chắc anh còn nhớ. Thôi xa từ kỷ niệm chúng mình yêu nhau. Sẽ gọi bằng cô nhân. Thôi đã xa nhau rồi, cầm bằng như cơn gió thoáng qua sông. Từng đêm em thui thủi sống trong kỷ và từng đêm anh cũng chắc nhớ bâng khuâng, biết xa nhau rồi sẽ chẳng mong gặp lại. Dù sao em cũng nhớ thương vô cùng đường tình xưa hoa nắng với những bồi hồi mà riêng ta sầu nhớ lên rồi. Em đi say nghìn dáng giờ hương tóc bay trong đời, quên ngày xưa, ngày xưa hoa bướm chung đôi. Ta đón em với cả nồng nàn truyền mối thơm rẻ lối xuân hồng. nghe đam mê chung hơi thở, hoa lá giang tay mời, vai kề vai nhìn nhau mắt nói thay lời, cây trái ngân lời buồn tay vinh túi căng xuân thì, mà nay lỡ duyên thế hết rồi người đành ra đi. Ta đứng đây mấy ngã đường nhỏ, đời lang thang tròn kỳ sông hồ, nghe dòng rêu mờ sương phù, sương buốt đôi vai gầy. Thôi ra từ em, thời gian xóa cuộc tình sâu. Trái ngân đời tình yêu, tay vinh túi căng xuân thì, mà nay lỡ duyên thế hết rồi người đành ra đi. Ta đứng đây mấy ngã đường nhỏ, đời lang thang tròn kiếp sông hồ, nghe dòng rêu mờ sương phù, sương buốt đôi vai gầy. Thôi ra từ em, thời gian xóa cuộc tình sâu. Nghe dòng rêu mờ sương phù, sương buốt đôi vai gầy. Tôi ra từ em, thời gian xóa cuộc tình sâu. Nghe dòng rêu mờ sương phù, sương buốt đôi vai gầy. Tôi ra từ em, thời gian xóa cuộc tình sâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. mây tuổi xuân rồi. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy cội mai già, và mùa xuân quên mặc áo mới. Hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả, dù sao anh cũng về, mộng xuân đã chín đỏ, bàn tay nâng niu hoa cũng bàn tay hiu hắt giọt lệ đây. Em có nghe trời vào xuân chưa, bên sông từng giọt nắng vàng giọt lúa thương, và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp. Anh không biết xuân về lúc nào, lời tình đồng đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân. Đời tình đóng đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi. Lời tình đóng đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi. Lời tình đóng đưa theo gió. Một lần cuối mà thôi, đêm đầy trời nhiều đỏ dây lưng tía, gió thổi qua cầu thơm áo lụa Hà Đông. Cả đời chờ mong con đò buồn sang sớm, mai về bên ấy mà sửa trăng chiếu tiền trường. vì mình thương nhau nên mới giận vì mình xa nhau nên nhớ nhớ nhau anh ở nơi nào có còn mùa xuân nhớ những khi tình đã ra đi chàng từ xưa dấu mơ qua xin tin buồn, rất buồn những kỷ niệm chung mình và tình thôi pha đơn giọt lệ đây đã mong manh. Lệ nào long lanh con mắt đỏ phút giây bạc tử, còn không em còn nhớ không em, còn nhớ không em, còn nhớ không em, còn nhớ không em, còn nhớ không em, còn nhớ không em. Bàn tay để cùng nhau xây lại.

tuổi thơ, đưa tuổi thơ tiếng hát xa xưa. Tôi đưa anh trong cơn mê ngủ, hiu buồn làm sao bên bờ ao gió đưa gió đầy sau hè, thương bạn bè, thương bạn bè qua sông qua suối không có đò. Tôi đưa anh đi, đi về phía có sông dài, dòng sông nào mang phù sa cho nước đi qua. Ôi dòng sông mang phù sa ấp ngũ quê ta, tôi đưa anh đi về phía có núi đồi, tôi đưa anh đi về phía có xuống đồng, đồng giá vàng, đồng giá vàng nơi bạn bè đóng chơi an

quên em, đón em vào mơ hồ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ngập đầy rồi tan, chỉ còn là còn tình yêu. Mà tình yêu thì như bong bóng dùng ra khắp chốn rộn ràng, hồi lửa thiên dây bập bùng, tay đốt lửa tay vun kiếm. Trên đầu súng xăm lăng, xiềng xích với bao vàng, trên lưới lê nô lệ cùng gõng vai hùng ngã. Tay nâng niu cây súng súng thêm với đàn đồng mới đã lên nòng, và những loạt đàn đồng vàng lúc trổ tràn đồng sâu. Cho quê hương ta rạng ngời, cho yêu thương xanh vời vời, trong hương ta nhìn đoá tuổi xuân. Đến nay đây những giây hòa bình, ông cha ta còn nắm đất phù mình. Ôi quê hương ta nước thiền, năm đó dâng lên nhà máy với công trường, những suy nghĩ ngôi trường nhà thương và hầm mỏ. Ôi bao la thăm thắm mắt ngắn cánh đồng vàng với ly tre xanh, và thứ lê hà đồ làng là cái nguyện cầu cho người gông xuống. súng quê hương tổ quốc đã vươn mình trên lưới lê căm hận hận cắm như chiều sóng. Ôi xôn xao chiến trong hối thúc đã dùng ra khắp chốn rộn ràng, ôi lửa thiên dây bầm bùng tay đốt lửa tay vung kiếm. Trên đầu súng xăm lăng diện xinh với bao vàng, trên lưới lê nô lệ cùng con phải cùng ngã. Cây nương yêu cây súng súng thêm với đàn đồng mới đã lên nồng, và những loan đàn đồng vàng lúa trổ trong đồng sâu. Cho quê hương ta sáng ngời, cho yêu thương xanh vời vời, cho quê hương ta những đóa tuổi xuân. Đêm mai đây nghe nắng dây hòa bình, ông cha ta còn non đất phù mình. Ôi quê hương ta nước Việt Nam từ đó dần lên, nhà máy với công trường, những sĩ nghiệp môi trường, nhà cửa và mỏ. Ôi bao la thăng thắng bắt ngát đêm đồng vàng với ly tre xanh, và thiên đế đã đầu là kinh nguyện cầu cho người gồm xuống.